Quỷ Vương Thứ Phi toàn hệ triệu hồi sư. Chương 173 thêm càng tam, bổn tiểu thư là đại tiểu thư Lam gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Chiriu Vũ dù sao lấy không được chứng nhận trưởng thành, không thể đi vào thần võ học viện tu luyện, cũng không liên quan đến nàng, nàng chỉ phụ trách giám thị nghi thức thí nghiệm và nghi thức trưởng thành, cũng không cưỡng chế tính muốn ép ngươi tới báo danh chỗ này, nếu ngươi không đến, Liễu Hồ Nguyệt nàng cũng không quản. Nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, năm vừa rồi Liễu Tường Phong nói bọn họ đến mời người ta, hiện tại Liễu Hồ Nguyệt lại đổi một phương thức khác. Bất quá, phương thức này bọn họ thích. Này không đến báo danh, dựa vào cái gì mà muốn bọn họ tới tận cửa mời? Khôi hài, trò cười, không thể lấy chứng nhận trưởng thành, không thể vào thần võ học viện, liên quan cái rắm gì đến bọn họ? Đại trưởng lão cười tùm tìm nói, được chúng ta lập tức đi làm. Lam Tình nhận được tin tức như vậy đến từ Liễu gia, nhất thời cáu kỉnh ngay tại chỗ. Đó là một nữ tử diện mạo thập phần diễm mỹ, mới 15 tuổi, đã lột xác thành một nữ nhân hoàn mỹ. Nàng một thân áo lam, tay cầm chén trà rơi ở trên đất, miệng căm giận giống. Cái phế vật kia dựa vào cái gì mà hạ xuống mệnh lệnh như vậy? Năm vừa rồi đều là lão cha nàng tự mình tới cửa đến mới a, hiện tại nàng dựa vào cái gì mà hạ mệnh lệnh như vậy, bổn tiểu thư chính là không đi. Ôi, Tình Nhi, ngươi đừng nóng giận, tránh ra, phách, lại một cái trà cụ rơi ở trên đất, ngươi kia đứng ở trước mặt nàng, nữ nhân béo vốn muốn đi tới khuyên nàng liền bịt kín lỗ tai của mình, sợ hãi kêu một tiếng. Lam gia chủ đi đến, tay đặt sau lưng, vẻ mặt ảo não. Lam Tình, dừng tay. Lam Tình thấy Lam gia chủ đi tới, nàng cũng nhanh bước đi qua. Cha, ngươi cũng nghe được. Lam gia chủ nghiêm túc gật đầu nói. Ừ, đến tột cùng là phế vật đến đã xảy ra chuyện gì, Liễu gia êm đẹp tuyển một cái phế vật làm gia chủ, một đám người Liễu gia thật sự đều bình thường sao? Lam Tình tuy rằng rất tức giận đối với Liễu Hồ Nguyệt nhưng nàng vẫn còn lý trí. Tên của phế vật Liễu Hồ Nguyệt vang dội như vậy, nàng mới rời đi 3 năm ngắn ngủn, cái phế vật kia vậy mà trở thành người đứng đầu của một đại gia tộc như Liễu gia, nói đến thật đúng là làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Lam gia chủ không mong muốn nhắc tới việc này, mày hắn nhăn lại, nói. Giấy nhập học của thần võ học viện đã đến đây, nhanh đi thí nghiệm thần điện báo danh đi, lấy được chứng nhận trưởng thành mới là việc hiện tại, mà không phải là đi so đo phế vật kia như xử lý việc này ra sao. Lam Tình yên lặng, mà mẫu thân của Lam Tình cũng chính là nữ nhân béo kia đi lên, cầm tay Lam Tình nói. Tình Nhi, cha ngươi nói rất đúng, ngươi cần gì cùng so đo với một phế vật, học nghiệp của chính mình mới là quan trọng nhất. Lam Tình rút tay mình về, ta ngược lại rất muốn nhìn một chút hiện tại phế vật kia biến thành cái gì Nhi. Xoay người cầm lấy kiếm để ở bên bàn, rời khỏi Lam gia. Thí nghiệm thần điện vẫn náo nhiệt như cũ, Liễu Hồ Nguyệt ngồi trước đài chủ trì, xem mấy vị quý công tử đến báo danh. Lúc này, một nữ tử áo làm cầm kiếm trẻ tuổi đi tới, đập mạnh mặt bàn trước mặt Liễu Hồ Nguyệt, mặt bàn tiền, mắt đẹp mang theo khinh thường. Lam Tình, ai? Liễu Hồ Nguyệt duỗi thẳng cổ, nhẹ nhàng nhả chữ. Lam Tình nghiến răng, giọng điệu có phần phát hỏa nói. Bổn tiểu thư là đại tiểu thư Lam gia, Lam Tình. Đến nơi này đến làm chi? Liễu Hồ Nguyệt hết mũi đối với nàng ta, đại tiểu thư Lam gia thật rất giỏi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tình phẫn nộ nói. Không phải bắt ta tới báo danh sao, đương nhiên là tới báo danh. Cách chương.